Bức thư tình anh viết cho em, chương 12, góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, tôi nhét mấy quyển bài tập vào cặp để tiện khi nào rảnh lôi ra học. Quán cà phê Greenwin, sao hôm nay đi muộn thế, anh Hiệp hỏi tôi. Hai đứa cô đi cùng nhau hả, Phong đâu em, chị Hằng quay lại, dạ cô, hôm nay Phong nghỉ, nhà cậu ấy có việc, à, ra vậy, em vào mang bánh cho khách giúp anh nha. Khách gọi kìa, vâng, anh đợi em cất cặp đã, về cái lên quán luôn à, thế đã ăn uống gì chưa, chị Hằng quan tâm hỏi, em ăn rồi mấy lên đấy, thôi. Chị pha cà phê đi, tôi cất cặp sách ngoài cửa quán, Phong bước vào, ơ, sao bảo nghỉ, sợ cậu nhớ tớ quá cô làm được nên tớ đi. Ở nhà nghĩ tội lỗi quá, he he, Phong bắt đầu ba hoa, có người đang tự đa tình kìa, tôi lè lưỡi, he he, anh ơi, cho 4 cà phê, 4 bánh ngọt hương dứa. Một top nữ xinh phấn son lòe loẹt bước vào, chà, biết ăn mặc đấy chứ, vâng, bạn đợi một lát, xong ngay, Vũ Phong, ra lấy cà phê pha nốt cốc này cho tớ đi, ok. Phong lấy thìa chạy lại chỗ tôi, tớ mà pha cà phê cứ gọi ngon cô để đâu hết, uống một lần là nhớ mãi, thôi đi người, pha mãi cô được một cốc còn sĩ diện. He he, còn cười nữa, pha đi tớ ra lấy bánh, ừ, lấy đi, mà sao bọn lớp mình lâu tới thế nhỉ, Phong thắc mắc, chúng nó đến rồi kia kìa. Tôi cười nhìn ra cửa, vừa nói xong đã thấy một lũ loi nhoi ngoài cửa rồi, ha ha, đông đấy, Phong bê 4 cốc cà phê tới bàn 4 cô nữ sinh vừa lẫy. Mấy cô kia thì cứ chăm chú nhìn, cà phê của mấy chị đây, Phong cười, đặt khay xuống, bắt đầu xếp từng cốc cà phê ra bàn, đẹp trai thật, nữ sinh 1. Tôi rất thích con trai có má lúm đồng tiền, nữ sinh 2 quay ra nói với nữ sinh 1 tỏ vẻ thích thú lắm, bọn em ra thế à mà anh gọi là chị. Nữ sinh 3 phụng phịu nói, lấy tay rực rực ống tay áo Phong, cậu ấy rực mạnh tay ra tỏ ý cô thích nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười hết sức thân thiện. Thế hả, em tưởng mấy chị hơn tuổi em, Phong, tôi một tay bê khay bánh, một tay véo cho cậu ta một phát, anh bạn này là cô thích những cô nàng phấn son. Đặc biệt là những cô phấn son lòe lòe thế này, mà mỗi lần đụng phải mấy cô thế này là tỏ ý cô thích rồi, rất dễ cãi nhau, mấy em thông cảm. Cái anh này thích đùa lắm, các em dùng bánh đi, thế à, ừ, chị nói thật, tôi vừa nói vừa cười, sắp từng đĩa bánh ra bàn, vậy anh cho em xin số đi. Nữ sinh 4 cười, lấy tay mình chạm vào tay Phong, chị bỏ tay xuống giùm em cái, Phong bắt đầu cáu, rằng tay mình ra chết rồi lại sắp cãi nhau đây. Tôi phải làm gì thôi cô loạn mất, xin lỗi em, anh này cô dùng máy, tôi cười, kéo Phong sang bên cạnh, cậu vào trong kia đi, lại cãi nhau bây giờ. Tôi nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe thấy, Phong gật đầu, quay đi, mấy cô kia thấy vậy bắt đầu nhao nhao, ơ, anh gì ơi. Ngồi đây nói chuyện với bọn em một lúc, một cô gái vùng vằng giận dỗi, em nhất định sẽ cưa đổ được anh, một nữ sinh tóc uốn lọn hét to. Cả quán quay lại nhìn, cô gái đó vẫn bình thản ngồi xuống uống cà phê trong khi tôi đang cố ôm miệng cười, ồ, lũ bạn tôi ngồi gần đấy quan sát nãy giờ. Vừa nghe xong câu nói đó thì ồ thật to, trầm trồ rồi cười sằng sặc thấy Phong đi lại gần thì nháy nháy mắt trêu. Công nhận ông bạn mình nhìn ngu ngu thế này mà sát gái ghê, đi đâu cũng có gái theo, hơi bị nể đấy, thẳng Duy đấm đấm vào vai Phong, sao? Ngưỡng mộ tao à, cười một cái trăm con trâu ngất, con Trang cười cười, mà phải công nhận một điều là cô bé đó bạo thật. Dám tuyên bố như thế trước quán đông khách thế này, con Hải tỏ vẻ ngưỡng mộ, ha ha, tôi đứng cạnh cười, kéo ghế ngồi xuống. Thế chúng mày ăn gì để tao lấy? Phong hỏi, cho một đĩa thanh long bỏ hạt, hẳn là thanh long bỏ hạt, Phong giơ tay đấm cho thằng Hoàng một phát vào bụng á. Đau tao, thằng chó, ăn gì, nói mau, thôi, cho 3 đĩa bánh chimichanga, 19 cốc trà bạc hà, 6 đĩa cheesecake sô-cô-la, có bánh tráng trộn thì cho 5 đĩa nữa. Con Quỳnh đọc phanh vác thế đủ cô, gọi thêm đi, thế thôi, lợn à mà ăn lắm thế, gọi thoải mái đi, hôm nay tao bao, Phong hào phóng, ồ ôi. Thiếu gia nhà ta bắt đầu ra mặt rồi đấy, các chị quá khen, thả ga đi, đảm bảo tới đĩa thứ 2 chắc chắn ngấy, toàn sô-cô-la thế cơ mặc cô sao. đảm bảo bọn tao mà ăn thì mày chỉ có trái túi, đúng đúng, tiện thể lấy 5 cái pizza nha mày, hẳn loại lớn, sau một hồi tức tốc bê ra bê vào. Thức ăn chất kín cả mặt bàn, bọn lớp tôi bắt đầu sâu xé ăn mà cô mất tiền thì mình cứ sơi tự nhiên, sau nửa tiếng đồng hồ thì sạch trơn. Một vài tiếng cười xuất hiện, eo ôi, ăn ngon cô chịu được, một thằng bình luận, đồ chùa có khác, he he, mấy ông chỉ thế mà thôi, tôi lắc đầu. Mấy ngày hôm sau đi làm, bốn cô gái hôm trước lại tới quán, cô gái tuyên bố theo đuổi Phong đi tới gần chỗ tôi với Phong đang đứng. Chúng tôi đang cắm cúi chơi trò tập kích trong máy Phong, ôi trời ơi, bắn nhanh cô nó giết cậu bây giờ. Tôi vừa nhìn vào màn hình điện thoại vừa nhảy cẫng lên sốt ruột khi thấy mấy xác sống bắt đầu chui ra từ nhiều ngóc ngách, cứ bình tĩnh. Cô chết được đâu mà lo, lũ này đòi giết tớ á, có mà đợi đến kiếp sau, anh ơi, cho em 4 cốc tai loại bất kỳ, à, em chờ một chút. Tôi rời mắt khỏi màn hình điện thoại trong khi Phong vẫn chơi thật lực chẳng để ý gì đến xung quanh, cô, em muốn anh này bưng ra cho em, cô phiền đến chị. Cô gái đó nói, ừ, em cứ ra bàn ngồi đi, tí anh ấy bưng ra cho em, Phong, thôi cô nghịch nữa, bưng cốc tiêu ra cho em ấy đi, em nào, Phong thắc mắc. Thì cái em hôm qua tuyên bố theo đuổi cậu ế, nhanh lên, đừng để khách đợi lâu, cô, có chết tớ cũng cô ra đâu, cậu ta nằng nặc cô ra. Nếu giúp được thì tớ đã giúp rồi nhưng em ấy cần cậu ra, cô cần tớ, tớ cô thích kệ cô ta đi, kệ là kệ thế nào, cô nói nhiều, hay, thật là. Phong cáu, khi Phong bước ra, mấy cô gái trong quán dõi mắt theo nhìn, miệng cười cô ngớt, có em còn vẫy vẫy tay. Do hôm nay cậu ấy cô mặc đồng phục của quán mà mặc quần vải áo trắng nhìn thư sinh hơn hẳn. Mọi hôm mặc đồng phục với đội sụp mũ lại nên nhìn cô rõ, bây giờ nhìn đẹp trai thật, Phong tới thì cô gái kia mới lắp bắp, à, anh ngồi y đớ. Y với E, M một lúc, xin lỗi, quán mình không cho nhân viên ngồi cùng khách, mai mình cô làm ở đây nữa nên cô phải đến đây tìm mình đâu. Rồi cậu ta quay lưng đi vào bên trong luôn, cô gái kia cô khỏi ngỡ ngàng, làm gì mà gay gắt thế, ô thế mai cậu nghỉ thật à, chán quá đấy, ừ. Mấy nhỏ này cứ bám mệt chết đi được, yên tâm, bao giờ tan ca tớ tới đưa cậu về, ái chà, Phong tốt ghê ta, chị Hằng từ đâu chui ra, ha ha. Bây giờ chị mới thấy mặt tốt của em à, hơi muộn đấy, cũng may là chị biết được chú là người tốt trước khi chú nghỉ làm. Thế hóa ra trong mắt chị em là người xấu à, ha ha, thiếu gia như cậu thì tự lập sớm thế cũng tốt đấy nhưng lại nghỉ thì chị hơi buồn đấy. Em chẳng có gì ngoài nhà có điều kiện, úi giời, tôi lè lưỡi, Phong tít mắt cười, thế chị đoán đúng à, ha ha, hay thật, chị Hằng cười thích thú. Đúng gì chị, tôi thắc mắc hỏi, thì Phong nó đúng là công tử nhà giàu ý, ha ha, đây là công tử bột chị ạ. Đùa thôi chứ nhà em cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, bố mẹ em ngày trước đều đi nước ngoài nên cũng dư giả hơn các bạn cùng lớp chút thôi chị ạ. Còn bây giờ về quê làm lương cũng thường thôi, cô đến mức tiền đè chết người, ha ha, chú khiêm tốn quá. Lại đến anh Hiệp chui vào nói làm ba chúng tôi giật nảy mình, em nói thật mà, nghiêm túc đấy, anh cũng nghiêm túc mà, ha ha, à, bây giờ mới để ý nhé. Thằng Phong càng nhìn càng thấy đẹp trai, sắp đẹp trai hơn anh rồi, anh khen thừa rồi, em thì lúc nào chả đẹp trai, giao nhờ. Phong quay sang tôi tìm đồng minh, ba người chúng tôi nghe xong thì cười như lắc lẻ, Phong chém gió suýt bay nóc nhà. Tôi đang lau dọn lại bàn ghế rồi mới ra về thì Phong lại gần, để tớ lau giúp cho cậu vào thay quần áo rồi tớ đưa cậu về. Cậu ấy vừa rút cái khăn mặt từ tay tôi vừa nói, tôi gật đầu đi vào trong, ê tôi có ý này, qua Trung Thu là đến 20 tháng 11 rồi. Kiểu gì chả phải vẽ báo tường đúng cô chi bằng đang rảnh thế này, lớp mình trai gái tập trung vài buổi chiều được nghỉ vẽ trước cho hôm đấy. Tầm đấy tập trung vào văn nghệ thôi, con Hà nói một lèo dài ơi là dài, bọn tôi im lặng nghe gật đầu lia lịa thế định vẽ ở đâu đây, tới nhà tôi đi. Bố mẹ tôi đi làm cô có ai đâu, nhà tôi có phòng khách rộng rãi, cả lớp mình tới cũng cô thành vấn đề, Phong đề nghị, hay đấy. Nhà thằng Phong thì khỏi nghĩ rồi, nhà quanh năm cô có ai, thằng Khánh nói, mãi tôi mới biết nhà Khánh gần nhà Phong, sao lại thế, Phương Mai thắc mắc. Phong chỉ cười gãi đầu, thì bố nó làm ở bệnh viện, mẹ nó là phiên dịch viên cho công ty nên đều phải đi xa. Mạc Khánh giải thích, ồ. Cả bọn chúng tôi trầm trồ, bây giờ bọn tôi mới biết đấy nhá, câu ngờ nhà ông gia giáo như thế, con Dung vỗ vai Phong. Thế mà lại sinh ra thằng con nghịch như quỷ như ông đấy, vậy quyết định chiều mai tới nhà tôi nhé, ok. Ông cứ chuẩn bị kẹo bánh rồi đồ ăn đồ uống ngay từ chiều nay đi, lúc nào đồ ăn cũng kín tủ lạnh, các bà yên tâm, Phong khẳng định chắc nịch. Chiều hôm sau bọn tôi kéo tới nhà cậu ấy, xa xa đã thấy cậu ấy đứng ở cửa đón rồi, uầy, nhà ông đẹp thế, tôi đứng xa xa nhìn bao quát cả ngôi nhà. Đường dẫn từ cổng vào nhà dải sỏi trắng tinh, xung quanh ngôi nhà là vườn hoa đồng tiền hồng hồng xinh xắn. Ở trên là những chậu phong lan đủ các màu rủ xuống, ngoài cổng là dàn hoa giấy to, bao quanh hết cả hàng rào, bờ tường vài chỗ đã mọc rêu xanh. Thân cây hoa giấy to, hình như được trồng ở đây lâu lắm rồi, bọn con gái chạy vào tủ lạnh lấy nước ngọt, Phong mang từ trong phòng ra một túi kẹo to đùng. Hoa, chocopi, bánh trứng, bánh gạo Nhật, bánh trứng, bánh nướng, bim bim, sao ông biết toàn kẹo tôi thích ăn cô à, hí hí. Con Quỳnh vừa điểm danh từng gói kẹo trong túi vừa gào lên, nó mua cho cả lũ, mua cho bà đâu, đừng tưởng bở nữa, thằng Phúc bĩu môi, kệ tôi, ê Phong. Ông vẽ đẹp thế hay ông phác thảo sẵn ra đi, tẹo nữa bọn tôi chỉ việc viền lại thôi, tôi vừa ăn chocopi vừa nói, cậu ta tủm tỉm cười. Chắc răng tôi dính sô-cô-la nhìn bựa lắm, sao, ăn chocopi tất nhiên phải dính răng rồi, ông nhìn con Hạnh xem, còn kinh hơn tôi á. Con Hạnh thấy tôi nhắc tên thì quay ra hỏi, hả, răng nó bị dính sô-cô-la, đã thế nó còn há hốc mồm trông càng buồn cười hơn, bọn con trai cười sặc sụa. Tôi cũng cười như điên, thôi vẽ đi cô phí cả chiều cô vẽ được cái gì, con hà hô, chả thấy trường mình tổ chức câu lạc bộ bóng đá nào nhỉ. Một thằng vừa vẽ vừa nói, tao thích bóng rổ hơn, một thằng khác trả lời, có gì tự tổ chức chơi cũng được mà, dù bọn A6 ý. Đợt nọ tôi thấy lớp đấy có mấy thằng chơi bóng rổ mà tôi góp ý thật á, hôm nào tôi sang đấy hỏi xem. Nếu chơi thật các bà ra cổ vũ cho bọn này nhá, cứ hỏi đi đã rồi tính, con Mây phũ phàng, mà Phương Mai đâu rồi, thằng Phúc nhìn quanh thắc mắc. Chắc đến muộn, thôi lo vẽ đi, tẹo nó đến bây giờ, vừa nhắc đến thì xuất hiện rồi kìa, hay thật con hoa hất mặt ra cổng thấy Mai đi vào. Xách theo một túi xoài với một túi cóc, ái trà, hình như có cả mấy quả dứa nữa, xin lỗi mình đến muộn. Tại đợi em mình đi chợ về mấy nhờ em gái đưa tới đây, cô sao, đến là vui rồi, cậu vào đi, Phong nhanh nhẹn, đúng rồi đấy, khách sáo cái quái gì. Ghét ghê à, ha ha, để tớ vào gọt hoa quả, Mai dịu dàng xinh xắn trong chiếc váy dài tới mắt cá chân, đúng là kiểu con gái truyền thống. Lớp mình có mỗi nó giống con gái thôi, chúng mình cô khác gì đàn ông dở, con Tâm chống tay lên cằm ngao ngắn, mấy bà bằng một phần của nó thì tốt đấy. Cô khác gì sư tử Hà Đông, thằng Đông vừa tô màu vừa góp ý thêm, nếu dịu dàng mà có người yêu thì tôi đã dịu dàng lâu rồi, á, tiếng của Mai. Chúng tôi đang rôm rả nói chuyện thì thấy trong bếp phát ra tiếng dao va vào nền gạch, Phong và Lâm lao nhanh vào bếp, bọn tôi cũng chạy vào ngay sau đó. Phong cầm tay Mai lên xem, bị đứt tay à, bà đau lắm cô, tôi với mấy đứa nữa nhao nhao hỏi, không sao, may cô bị sâu. Đợi tớ vào lấy băng băng lại cho bạn ấy, Phong chạy ra phòng khách, Lâm đứng bên cạnh lo lắng thấy rõ tôi chưa thấy cậu ta như vậy bao giờ. Phong cẩn thận băng tay lại cho Phương Mai, Mai cười hỏi, trông chuyên nghiệp quá à. Dịp nào được nghỉ phép ở nhà bố tớ đều dạy tớ cách sơ cứu nên cũng biết chút chút, ông còn biết cái gì nữa cô? Ngoài vẽ ra còn biết làm cái gì nữa, tôi còn biết chơi bóng rổ nữa, à còn biết lắp mạch và làm nhiều mạch điện tử về LED quay. Ông nhiều tài lẻ thế, con Thảo khen, tôi biết đánh đàn piano sao bà cô khen tôi, thằng Phúc phụng phịu, ha ha ha, tao biết nhảy sắp phổ đen nữa. Bây giờ tôi mới biết con trai lớp mình ngoài điện tử ra còn biết những cái khác nữa đấy, tất nhiên, các bà toàn nghĩ xấu bọn tôi cô à. Bọn tôi chưa thể hiện thôi, tôi mà đánh đàn thì các em khóa dưới cứ gọi là mê tôi như điếu đổ, hề hề, con Ngân nghe xong bĩu môi. tao có tham gia một lớp võ cổ truyền, có một thằng trẻ con tầm lớp 1 gì đấy cứ trêu tao chúng mày ạ, con Linh vừa kể vừa nhăn mặt chết. Nó kết mày rồi, con Hải trêu, điên, đúng rồi điên gì, tôi nghĩ thằng này nó thích làm phi công, Phong trêu Linh. Con Linh nghe xong điên tiết phi cả hộp màu dạ vào tay cậu ấy, hôm tôi đang đứng tự nhiên nó ôm tôi. Xong tôi ngồi đâu nó cũng ra ngồi cạnh sợ chết đi được má kiểu như biến thái ý, nó kể xong bọn tôi càng cười to hơn, đúng là biến thái thật. Báo tường cũng hoàn thành được một nửa, bọn tôi bàn hôm sau mang lên lớp vẽ nốt, Phương Mai đợi em gái tới đón nhưng em gái bảo bận. Bạn ấy xin đi nhờ tôi vì tôi là đứa duy nhất đi một mình, bọn kia đều tới đón nhau chứ cô có ai đi xe riêng cả. Xe đạp của tớ chắc cô đi được hai người, hay vậy đi tớ bảo Phong đưa cậu về nhé, vậy có được cô? Phương Mai hơi đỏ mặt nhìn về phía Phong đang đứng nói chuyện với mấy thằng con trai, được mà, bảo cái cậu ta đưa về ngay à, ê, Phong ơi. Ông đưa Phương Mai về nhà nha, em gái bạn ấy bận cô tới đón được, vậy hả thế bà về cẩn thận, bảo Phương Mai đợi tôi một chút. Tôi lấy xe rồi tôi đưa về, ok, tớ về trước nhé, tôi vẫy tay với Phương Mai, tạm biệt, bạn ấy cười vẫy tay lại với tôi. Nhìn cách Phương Mai đối xử với Phong, cách bạn ấy nhìn Vũ Phong khi chăm chỉ tô màu tôi thấy có cái gì đó cô đúng lắm. Nhưng tôi có thể hiểu được nó là gì, chỉ biết ánh mắt ấy rất dịu dàng và như biết cười, cách Trương.